Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3617. Chương 3617. Chỗ tu hành. Gần nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, một mực tại khôi phục thực lực bản thân Bạch Vũ Triết. Phát hiện cơ thể bên trong kia cỗ âm trầm lực lượng xuất hiện biến hóa. Nó cũng không có biến mất, mà là tại chuyển biến. Bạch Vũ Triết cảm thấy nó tựa hồ hướng phía chính mình lực lượng hủy diệt chuyển biến. Phát hiện tại điểm này sau đó, Bạch Vũ Triết mừng rỡ như điên. Nếu như có thể đem hắn đồng hóa, kia đối với chính mình đến nói, không chỉ có không phải chuyện xấu, mà là sự tình tốt a. Hắn vội vàng khống chế lực lượng hủy diệt, đem hắn đại lượng triệu tập đến cỗ lực lượng kia xung quanh. Cũng không đi công kích, chỉ là dán nó tại cơ thể bên trong bơi chung đi. Yêu cầu đạt tới càng nhanh đem hắn đồng hóa. Quả nhiên, kia âm trầm lực lượng lúc này đã không còn âm trầm. Theo Bạch Vũ Triết cố gắng, 3 giờ trôi qua về sau, nó hoàn toàn biến thành lực lượng hủy diệt, mà lại Bạch Vũ Triết khống chế lại cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cái này chẳng phải tương đương với ta tu vi chướng một đoạn sao? Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra vui mừng, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có loại này phương thức tu luyện đây này. Bất quá ngẫm lại, nếu như bị một lần tính bị công kích số lần quá nhiều, có vô số âm trầm chi lực tiến vào cơ thể bên trong, thậm chí đem toàn bộ thân thể đều cho bao vây, khả năng này toàn bộ thân thể trực tiếp liền tử vong. Lại nói, nếu như một mực tại chiến đấu chung, tự thân lực lượng không ngừng tiêu hao, đây cũng là không có dư thừa lực lượng đi đồng hóa cái này âm trầm chi lực. Cho nên nói, muốn ở nơi này, dùng loại phương thức này tới tu luyện, tính nguy hiểm nào chỉ là lớn. Nếu là không có Cửu Long Đỉnh, đừng nói là Bạch Vũ Triết 3 người bọn hắn, coi như đến 3 cái thiên thần cảnh cường giả, đoán chừng sớm muộn cho mài chết ở đây. Bạch Vũ Triết liền tranh thủ loại tình huống này cho 2 nữ nói một lần. Nghe được loại tình huống này, các nàng cũng yên lòng nhiều, thậm chí cũng không cần sợ hãi tiếp xuống trong chiến đấu sẽ thụ thương. Hoặc là nói còn phải tận lực thụ bị thương. Không sai biệt lắm 1 ngày thời gian trôi qua, tình huống cùng Bạch Vũ Triết dự đoán không sai biệt lắm. Cửu Long Đỉnh nắp đỉnh chẳng mấy chốc sẽ bị mở ra. Bọn hắn khôi phục cũng kém không nhiều. Trực tiếp liền tự mình giết ra, lại là một trận đại chiến, kiên trì 1 ngày chi phối, lần này 3 người đều cố ý để những quỷ hồn kia làm bị thương 1 điểm. Sau đó lại trốn đến Cửu Long Đỉnh bên trong, một bên khôi phục, một bên nếm thử đem kia cỗ âm trầm lực lượng cho đồng hóa. Khiến người bất ngờ chính là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tại đồng hóa kia âm trầm lực lượng thời điểm còn nhanh hơn Bạch Vũ Triết rất nhiều. Đặc biệt là Lâm Hinh Vân, so Bạch Vũ Triết gần như sắp 1 lần, liền xem như Độc Cô Ngạo Tuyết cũng nhanh hơn Bạch Vũ Triết chừng 2/3. Khả năng này là tự thân lực lượng thuộc tính nguyên nhân. Lâm Hinh Vân thế nhưng là thuần âm thánh thể, cái này quỷ hồn lực lượng tại trên bản chất khẳng định cũng là thiên hướng về âm. Cho nên bị nàng hấp thu tự nhiên càng thêm thuận tiện. Như thế một cái rất không tệ chỗ tu hành a. Lâm Hinh Vân trên mặt lộ ra tiếu dung. Nàng hiện tại cũng cảm thấy những này âm hồn nhìn cũng không thế nào khó coi. Nếu như không có Cửu Long Đỉnh, đây chính là nơi táng thân. Mà lại, nếu như một mực tiếp tục như vậy, chúng ta cũng không biết nên như thế nào rời đi. Độc Cô Ngạo Tuyết hiển nhiên không có Lâm Hinh Vân lạc quan như vậy. Cùng hắn nói nơi này là chỗ tu hành, còn không bằng nói là nơi táng thân càng thêm chính xác một số. Cũng khó trách kia hơn 1000 long mã đều không chút do dự xoay người liền chạy. Bọn họ nếu là tiến đến, cũng muốn chết tại cái này vô cùng vô tận quỷ hồn trong tay. Số lượng thực tế nhiều lắm,